Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chết qua một lần người. Chương 34, chết qua một lần người, ngươi dẫn ta tới mật thất làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi hôm qua làm một giấc mộng. Này cái mộng nói cho ngươi đây hết thảy đúng không? Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông nói. Một tiếng này Tuyết Nhi xúc động Thiên Nhận Tuyết. Nàng cũng không nghĩ đến cái này cho tới bây giờ đều đối chính mình lạnh lùng vô cùng mẫu thân sẽ dùng này loại xưng hô tới xưng hô chính mình. Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói, là, làm sao ngươi biết, bởi vì, cái kia mộng, chính là ta để ngươi làm. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi Thiên Nhận Tuyết nháy mắt bên trong nhớ tới nàng tại tới trước đó. Tại Thiên Đấu Thành thời điểm, kia nói giấu giếm được đám người khả nghi thân ảnh. Ngươi nằm mơ thấy là ta ký ức. Bỉ Bỉ Đông nói, vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi có quyền lực biết này đó. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Mặc dù đã biết Bỉ Bỉ Đông chi cho nên chán ghét chính mình nguyên nhân, nhưng là Thiên Nhận Tuyết thực sự tưởng không rõ vì cái gì Bỉ Bỉ Đông nguyện ý đem chính mình tiêm ẩn tại sâu trong nội tâm bí mật nói với chính mình này cái nữ nhi đâu. Trước kia, ta cũng cho là như vậy, nhưng là thượng một bối ân oán, không nên liên lụy đến tiếp theo bối. Đây là ta cùng hắn ân oán, người cũng không có làm gì sai, có chút đạo lý, nhưng cần dùng cả đời sinh mệnh tới ngộ ra. Bỉ Bỉ Đông nói, người biết không, ta đã là một cái chết qua một lần người. Chết qua một lần người. Ý tứ chính là, ta tại tương lai một đoạn thời gian giữa bị người giết chết. Mặc dù chết mất, nhưng là linh hồn một lần nữa trở về cho tới bây giờ. Bỉ Bỉ Đông nói, bởi vậy, ta mang theo tương lai ký ức, trở về quá khứ, người rõ ràng ta ý tứ sao? Như vậy nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết lập tức rõ ràng. Nói cách khác, nàng tại tương lai giữa chết mất, linh hồn mang theo tương lai ký ức trở về cho tới bây giờ. Là ai giết ngươi? Thiên Nhận Tuyết thanh âm hơi hơi trầm xuống một cái nói. Mặc dù trước đó Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông oán hận, nhưng là không phủ nhận nàng là chính mình mẫu thân. Khi biết mẫu thân tại tương lai sẽ bị người giết, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng có lo lắng. Bỉ Bỉ Đông rất cường đại. Cường đại đến thậm chí uy hiếp đến chính mình ra tình trạng. Càng là dựa vào chính mình, thu hoạch được thần để truyền thừa. Đại lục bên trên, có thể giết Bỉ Bỉ Đông người, không có nhiều. Đến cùng là cái gì? Có thể cướp đi nàng mệnh. Bỉ Bỉ Đông theo mật thất giữa lấy ra một bản sớm đã chuẩn bị xong sách Đấu La Đại Lục đưa cho Thiên Nhận Tuyết, nói, tại ta chết sau, bởi vì làm một cái ngoài ý muốn, một cái khác thần tướng ta trùng sinh trở về hiện tại. Này bản sách là nàng ban cho ta. Ngươi muốn biết sự tình, ngươi xem thế là được. Không muốn để người khác biết, bao quát ngươi ra ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Đêm này bản sách thu nhận sử dụng đến chính mình hồn đạo khí giữa. Mặc dù không biết không cách nào xác định tương lai phát sinh cái gì, nhưng là Thiên Nhận Tuyết còn là chú ý tới Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với chính mình phát sinh chuyển biến. Nàng hỏi dò, mụ, về sau ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, duỗi tay vuốt ve Thiên Nhận Tuyết tóc màu vàng kim, nói, đương nhiên có thể, ngươi là ta nữ nhi, chỉ cần ngươi không trách ta giết ngươi phụ thân, xưng hô như thế nào đều được đi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng, thập phần hưởng thụ này loại cảm giác, chi cho nên ta muốn triển khai Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch. Mục đích là tạm hoãn ngươi thành thần tốc độ. Hiện tại, có một số việc ta đã nghĩ thoáng. Ngươi có lẽ còn là lấy tu luyện làm chủ. Nếu như ngươi không nguyện ý đi lời nói, kia liền lưu tại võ hồn thành tu luyện đi. Bỉ Bỉ Đông nói, mụ, có một số việc một khi triển khai, coi như thu lại không được. Thiên Nhận Tuyết xem Bỉ Bỉ Đông một chút, nói, ta đã giết Thiên Đấu Đế Quốc ba cái hoàng tử. Tuyết Thanh Hà đã chết. Ta không bổ khuyết này cái chỗ trống. Cái này kế hoạch rất có thể bại lộ. Thiên Đấu Đế Quốc sẽ cùng Võ Hồn Điện trực tiếp vì địch. Đến lúc đó, chúng ta rất nhiều kế hoạch liền lại bởi vậy gặp khó. Chúng ta có thể chế tạo một trận tuyết. Thanh Hà tử vong ngoài ý muốn. Tới để ngươi bình yên theo Thiên Đấu Đế Quốc giữa thoát thân. Bỉ Bỉ Đông nói. Theo Bỉ Bỉ Đông, lãng phí Thiên Nhận Tuyết Tiên Thiên 20 cấp mãn hồn lực thiên phú. Tới tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc giữa là tương đương không khôn ngoan hành vi. Nếu như Thiên Nhận Tuyết không có ẩn nấp, sớm liền thành thần, một cái thần uy hiếp lực, Thiên Đấu Đế Quốc đều không cần đi trí lấy. Trực tiếp tới cửa làm tuyết ra phản chiến gỡ giáp, lấy lễ tới hàng, vẫn không mất phong hầu chi vị. Tuyết ra cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, không, mụ mụ. Ta cũng không phải là một cái bỏ dở nửa chừng người. Cái này kế hoạch đã hao phí ta hơn 10 năm tâm huyết. Nếu như nửa đường bỏ dở lời nói, ta cũng sẽ không có cam lòng. Nếu có thể, xin cho ta tiếp tục tiến hành tiếp đi. Vậy được rồi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hai người tại mật thất giữa ở chung trong chốc lát lúc sau. Thiên Nhận Tuyết liền ra tới. Thiên Đạo Lưu xem hoàn hảo không chút tổn hại Thiên Nhận Tuyết. Trong lòng thở dài một hơi. Nàng tại mật thất bên trong đối ngươi làm cái gì đây? Thiên Đạo Lưu hỏi. Ra ra, đây là bí mật a. Thiên Nhận Tuyết lúc này tâm tình rất không tệ. Xem chính mình nữ nhi. Nhớ tới nàng tại nguyên tắc giữa tao ngộ. Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi. Nói, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ không lại làm nàng thần vị phá toái. Nàng cũng không phải là người trùng sinh. Mà là xuyên qua người. Sở dĩ an bài này một màn cục diện. Là bởi vì. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông cùng tiền thân linh hồn tương dung. Nhưng là hành vi xử sự tác phong tất nhiên cùng tiền thân khác lạ. Có chút bí mật nhất định một đời nát tại nàng tâm lý. Lấy người trùng sinh lý do giải thích rất nhiều chuyện. Cũng là có thể giải thích được. Về phần nói nàng đưa cho Thiên Nhận Tuyết kia quyển sách. Chính là căn cứ chính mình ký ức phục khắc ra tới Đấu La Đại Lục nguyên tắc. Nàng cùng Thiên Nhận Tuyết đều là này cái chuyện xưa giữa phản phái đại boss. Nếu muốn dẫn cấp thân làm nhân vật chính đường tam vực sâu cấp bậc độ khó trò chơi thể nghiệm. Bỉ Bỉ Đông kịch thấu lên tới. Không có chút nào áp lực tâm lý. Hơn nữa, này trước tiên cấp Thiên Nhận Tuyết đánh dự phòng châm. Cũng là vì phòng ngừa nàng cuối cùng tại giống như nguyên tắc đồng dạng. Không có thuốc chữa yêu thượng đường tam. Đương nhiên, này cái kịch bản là đi qua Bỉ Bỉ Đông cắt giảm kịch bản. Xóa bỏ địa phương tự nhiên là Thiên Đạo Lưu hiến tế cùng ba tắc tây hiến tế chờ kịch bản. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết là chú định thành thần nhân. Nhưng là thần đối với nàng mà nói. Xa không có thân tình tới quan trọng. Nếu như nàng biết chính mình ra ra sẽ bởi vì chính mình hiến tế mà chết. Như vậy dựa theo Thiên Nhận Tuyết tính cách, nàng sợ là đánh chết cũng sẽ không hiến tế thành thần. Tin tưởng Thiên Đạo Lưu nếu như biết, cũng sẽ đồng ý chính mình hành vi. Dù sao, này cái lão gia hỏa còn sống chính là vì cấp đời tiếp theo thiên sứ chi thần hiến tế. Rất tốt kiểu chết, không cần chính mình vì tiền thân báo thù, liền làm này cái ngàn lão đầu lên đường, còn không ảnh hưởng chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết trước đó quan hệ. Hiến tế một cái cùng chính mình không hợp nhau lão đầu. Làm chính mình nữ nhi thành thần. Rất tốt, này rất tốt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.